Chương 229, lần thứ 3 đối chiến. Yêu Nguyệt Tổng đội trưởng, nếu như ta nhớ không lầm, đây cũng là ngươi ta lần thứ 3 chiến đấu đi. Esgen một bên rút ra nạ cụ tỏ ra, một bên thong dong nói rằng, trong giọng nói tựa hồ có hơi không rõ cảm khái không sai. Lần đầu tiên là ở tốt nghiệp khảo hạch thời điểm, ngươi bại bởi ta, lần thứ 2 là ở đôi cước đài chỗ, ngươi bị ta đuổi ra khỏi xã ổ sổ xì hệ ti, cái gọi là lần 1 lần 2 không hề 3. Cho nên ngươi yên tâm đi, ta sẽ không cho ngươi lần thứ 3 thất bại cơ hội, bởi vì này chính là ngươi. Ta trong lúc đó một lần cuối cùng chiến đấu, Yêu Nguyệt hơi có chút châm chọc nói rằng, hắn mấy câu nói đó nhưng là đâm trọt Esgen chỗ đau. Lần đầu tiên hắn ở tốt nghiệp sát hoạch tới bại bởi Yêu Nguyệt, là mình cố ý vi trì, lần thứ 2 ly khai xã ổ sổ xì hệ ti, rõ ràng liền là chính bản thân hắn bản thân liền chuẩn bị rời đi, hai chuyện này vốn là Esgen ngư kế. Nhưng là phóng tới Yêu Nguyệt tận cùng bên trong thật giống như hoàn toàn đảo, làm cho Esgen có chút tức giận, tuy nhiên lại không cách nào phản bác, bởi vì từ góc độ khách quan đến xem, hai lần trước xác thực đều là Esgen thua, hơn nữa Esgen không phải một cái thích kiếm cớ người, nếu hai lần trước thua, như vậy thì ở cái này một lần cuối cùng mang về là tốt. Xem ra Yêu Nguyệt Tổng đội trưởng rất có tự tin đây, những lời này ta cũng còn nguyên tặng cho ngươi. Cái này sẽ là trong đời ngươi sau cùng một trận chiến đấu. Esgen vừa dứt lời, liền từ biến mất tại chỗ tìm không thấy, trong nháy mắt đi tới Yêu Nguyệt trước người, một đao chém xuống dưới choang rút đao đỡ, hoa lửa bắn ra bốn phía. Đối với Esgen đột nhiên công kích, Yêu Nguyệt cũng không có ngoài ý muốn, chân kế tiếp quỷ ảnh bộ trực tiếp chợt hiện thể, quỷ dị đi vòng qua Esgen lưng về sau, trong tay dạ nạ cụ tỏ quét ngang đi phá mạch kỳ rủ kỳ một bạch lôi. Chỉ thấy Esgen vừa đem Yêu Nguyệt công kích ngăn cản vừa đưa ra, tay kia thì là đối với Yêu Nguyệt thả ra phá đạo, nhất tâm nhị dụng phương pháp cũng không phải là người nào cũng có thể sử dụng, mà trùng hợp Yêu Nguyệt cũng tương tự có thể làm được phá mạch kỳ rủ kỳ một bạch lôi đồng dạng công kích, cùng Esgen lẫn nhau trung hòa, hai người sau khi tách ra, lần nữa lấn người mà lên, trong tay dạ nạ cụ tỏ huy vũ không ngừng. Huyễn ảnh liên tục, mỗi một lần va chạm cũng như cùng bạo phá, không khí hỗn loạn, linh lực bắn ra bốn phía, một trầm muộn áp lực làm cho ý chỉ mà Zgin cùng ú hồn hai người liên tiếp lui về phía sau, có chút sợ hãi nhìn đang tại chiến đấu Yêu Nguyệt cùng Esgen. Cái này là uy thế cỡ nào, dĩ nhiên dựa vào khí thế là có thể đem ta ngươi hai người bước lui. Lão đại không hổ là lão đại, ú hồn vẻ mặt tán thán nói rằng không nghĩ tới Esgen đội trưởng cũng đạt tới loại trình độ này. Thật không biết hắn là tu luyện thế nào. Ý chỉ mà Zgin như trước gương mặt hồ ly nụ cười, nheo lại mắt nhìn Esgen tràn đầy ngưng trọng cùng khiếp sợ. Hắn cùng Esgen thời gian dài nhất, trên cơ bản chưa thấy qua cái này nhân loại tu luyện thế nào quá, nhưng là thực lực hay là cùng ngồi hỏa mũi tên phi thăng, không thể không khiến hắn cảm thấy kinh ngạc. Hừ, cái này Esgen ở cường khẳng định cũng không phải lão đại đối thủ. Lũ hồn nhíu môi, lão đại nhưng là đệ nhất thiên tài. Nhất định có thể làm chết Esgen cái này tiếu diện hổ ha ha. Đó là, Yêu Nguyệt Tổng đội trưởng nhất định có thể thắng. Ủy chi mà Zgin cười khẽ, đồng thời ở trong lòng đối với mình ám thầm nói một câu, cũng nhất định phải thắng. Nếu không cái này thế giới liền không ai còn có thể áp chế cái này nam nhân đáng sợ Yêu Nguyệt cùng Esgen hai người. Chiến đấu rất đơn giản, chính là không ngừng đi chạm kích đụng nhau, nhưng là càng đơn giản công kích thường thường càng vốn có uy lực. Cái này hoặc giả chính là phản phát quy chân ý tứ đi đại đạo trí giản. Khi ngươi chiến đấu đối phương là từ đơn giản đến phức tạp, lại từ phức tạp đến đơn giản, đã trải qua một cái như vậy quá trình sau đó, cũng chính là đã trải qua một lần thuế biến, nhòm ngó trong đó chân đế, từng chiêu từng thức bên trong đều ẩn chứa mạc đại uy năng Yêu Nguyệt cùng Esgen. Không thể nghi ngờ đều là đạt tới cấp bậc này, người ở bên ngoài nhìn như đơn giản trong chiến đấu, trên thực tế ẩn chứa vô cùng hung hiểm. Cho dù là một cái ngẩn ngơ cũng có thể để cho mình mệnh tang hoàng tuyển. Đây mới thật sự là chiến đấu đao kiếm đụng nhau, thỉnh thoảng còn có quỷ đạo hoa lửa. Giao phong tốc độ cực nhanh đã khiến người ta chóc nạ không đến bóng dáng. Ngay cả ý chỉ mà Zgin cùng ú hồn hai người cũng chỉ cảm thấy Yêu Nguyệt cùng Esgen thân ảnh tại bọn họ nhãn chung việc tới. Càng mơ hồ, tựa hồ chỉ còn lại hai đạo tàn ảnh đang không ngừng va chạm, một hồi ở đông phương, một hồi ở tây phương. Duy nhất có thể cảm giác được chính là linh lực va chạm sở sinh sinh khủng bố ba động, cùng với bức người cảm giác gáp bách ở Yêu Nguyệt cùng Esgen chiến đấu say xưa thời điểm. Còn lại địa phương chiến đấu thì là bắt đầu lần lượt kết thúc. Đầu tiên là Si Hào Ín Dọ Dì Chịa cùng Sở Phổng hai người đối chiến thì ở Hạ Di Bèn, ba nữ nhân chiến đấu có thể nói là tương đương đặc sắc. Thực lực của tỷ ở hạ dị bèn rất mạnh, cho dù là chịu đến rõ gì chỉ cùng sở phòng giáp công vẫn là không rơi xuống hạ phong, chỉ bất quá đây chỉ là tạm thời mà thôi. Một người thể lực và linh lực đều cũng có giới hạn, song quyền cũng khó địch bốn tay. Một thân một mình tỷ ở hạ dị bèn coi như cường thịnh trở lại, theo thời gian trôi qua cũng bắt đầu từng bước rơi vào rồi hạ phong. Hơn nữa sở phòng dạ nạ cụ tỏ năng lực vô cùng quỷ dị, chỉ cần ở cùng một cái địa phương công kích được hai lần, như vậy vô luận thực lực của ngươi rất mạnh đều sẽ bị hiệt tử vong. Đây là mấy tử cùng quy tắc tương đối năng lực, không còn cách nào nghịch chuyển. Tỷ ở hạ dị bèn không biết cái này năng lực, hơn nữa bên cạnh còn có rõ gì chỉ cái này sao sổ xì hệ tỷ thuấn thần quân quyết lấy, sau đó liền thật bất hạnh trúng sỏi phòng chiêu, bên vai trái chỗ hợp với bị điểm hai lần, mãnh liệt độc tố bắt đầu ở trong cơ thể lan tràn, mất đi chiến đấu lực thế trên mặt đất mặc kệ sống hay chết. Tiếp xuống sự tình đều cùng tỷ ở hạ dị bèn vô quan đương. Nhiên, do gì chịu cùng sở phòng hai người tiêu hao cũng không ít, đều là đổ mồ hôi lâm ly, thở hào hẹn, liếc nhau có thể chứng kiến đối phương trong ánh mắt lòng còn sợ hãi, vì thực lực của tỷ ở hạ dị bèn cảm giác được kinh sợ. Có thể khẳng định là, nếu như các nàng hai người là đơn độc gặp phải tỷ ở hạ dị bèn lời nói, rất có thể gặp phải không còn sức đánh trả chút nào cục diện. Dù sao cũng là vả sĩ tổ lộ tới cấp hạ giản cả, bản thân thì có siêu việt đội trưởng cấp thực lực, tiến hành quy nhận sau đó cái. Nay thực lực của tỷ ở hạ dị bèn lại lộn mấy vòng, khủng bố như vậy may mắn các nàng cũng đều không phải là thông thường tử thần đội trưởng, đều có cùng với chính mình chỗ độc đáo cùng tuyệt kỹ, nếu không lần chiến đấu này kết quả còn thật bất hảo nói P91 không.